Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2030, sự thực so đồn đãi đáng sợ. Tất cả mọi người khiếp sợ, tình cảm bộc lộ trong lời nói. So với mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính càng thêm táo bạo bất an. Vì sao lại cuối cùng dung hợp thành công? Đây là Trịnh Khải Nguyên nghi hoặc, cũng là chỗ có người trong lòng nghi hoặc. Một đám thiên tôn đều dùng khiếp sợ và nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp tông sư, thật thành, cư nhiên thật thành cái này thất bảo vân phong đan, bản tôn nghiên cứu mấy trăm năm lại hoàn toàn không đạt được. Ngươi dĩ nhiên tại rất ngắn trong vòng 2 ngày liền đem đan phương bổ đủ, thật giống thần nhân. Lưu Minh Thiên Tôn vẻ mặt kích động nhìn lấy Diệp Viễn, tràn đầy không dám tin tưởng. Tại trước đây, hắn cùng người khác một dạng, cũng hoài nghi tới Diệp Viễn có hay không có tư cách ở chỗ này theo chân bọn họ ngồi mà nói xuông. Chỉ là hắn đối Phiêu Vũ Thiên Tôn phi thường dài, cảm thấy Phiêu Vũ Thiên Tôn hẳn là sẽ không làm loại này không đứng đắn sự tình. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng, nhưng hắn không nghĩ tới, còn con này 6 sao đan thần cư nhiên như thế yêu nghiệt. Cư nhiên tại ngắn như vậy trong thời gian, liền bù đắp thất bảo vân phong đan đan phương. Chỉ bằng điểm này, Diệp Viễn tại đan đạo thượng kiến thức, cũng đã siêu việt ở đây sở hữu 7 sao đan thần. Diệp Viễn cười cười, nhìn về phía Trịnh Khải Nguyên nói, Trịnh huynh, không biết Diệp mỗ hiện tại có hay không có tư cách đứng ở chỗ này cùng các vị ngồi mà nói xuông. Không biết Diệp mỗ có hay không có tư cách đối ngươi vãn bối khiêu khích chẳng thèm ngó tới. Không biết Diệp mỗ có hay không có tư cách cầm khối này tông sư lệnh. Liên tiếp 3 cái vấn đề phảng phất từng nhát búa tạ đánh tại Trịnh Khải Nguyên trong tâm khảm. Đương nhiên, thật hắn thiên tôn nội tâm đồng dạng chịu đựng lấy khảo vấn. Tại trước đây, bọn hắn không ai tin tưởng Diệp Viễn, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn dùng thực lực của chính mình cho tất cả mọi người bọn họ một cái xinh đẹp bạt tai. Trịnh Khải Nguyên sắc mặt xấu xí tới cực điểm. Diệp Viễn chất vấn, hắn vô pháp hồi đáp. Có không có tư cách? Đương nhiên có tư cách. Cái này cao thâm mặt chắc phương thuốc cổ truyền, Diệp Viễn chỉ dùng rất ngắn 2 ngày thời gian liền bù đắp, hắn có thể làm được không? Đừng nói là hắn, chính là bọn họ cái này 10 mấy cái 7 sao đan thần chung vào một chỗ, tham thảo hơn 1 tháng, còn chỉ làm ra 1 sai lầm linh dược. Ta không phục, lôi thuộc tính làm sao có thể dung nhập vào phong thuộc tính trong đan dược mặt đi? Tại bên trong có thể đưa đến tác dụng gì? Trịnh Khải Nguyên cắn răng nói. Diệp Viễn báo dĩ cười nhạt, nói, linh dược thuộc tính xưa nay không là một loại tồn tại. Lôi vân tiên ngưng quả là lôi thuộc tính linh dược không sai. Thế nhưng nó đồng dạng đựng không kém phong thuộc tính phép tắc. Cùng thất bảo vân phong đan hắn linh dược vừa lúc phù hợp. Về phần tại sao là lôi vân tiên ngưng quả, rất đơn giản, bởi vì những thứ này thuốc phụ bên trong có 10 mấy loại linh dược, chính là vì trung hòa lôi vân tiên ngưng quả lôi thuộc tính cùng với hắn thuộc tính mà tồn tại. Hiện tại, ngươi hiểu không? Trịnh Khải Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này ra hỏa đối linh dược thuộc tính cư nhiên lý giải địa mà sâu sắc như vậy. Linh dược không phải một loại thuộc tính, đây là người đan thần thường thức. Thật là linh dược này cụ thể có cái nào thuộc tính? Điều này cần đối linh dược dược tính tồn tại cực sâu sắc dài. Hơn nữa, linh dược mặc dù không phải một loại thuộc tính, thế nhưng tại đan phương bên trong tuyệt đại đa số là lấy nó tối cường thuộc tính tới phối hợp. Thật là lôi vân tiên ngưng quả, cư nhiên dùng đến nó phó thuộc tính. Loại tình huống này cực hiếm thấy. căn bản cũng không khả năng có người nghĩ đến. Thật là Diệp Viễn, cư nhiên tại trong vòng 2 ngày, liền từ ngàn vạn chủng linh dược bên trong, chọn được Lôi Vân Tiên Ngưng quả. Đây là đáng sợ đến bực nào thôi diễn năng lực a. Lôi Vân Tiên Ngưng quả phong thuộc tính, biết rõ người vốn là cực nhỏ, có thể nghĩ đến dùng người khác thì càng thiếu. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn hắn phát hiện Diệp Viễn đan đạo thực lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Trước đó bài trừ tố tâm huyễn tình thảo, chỉ là nhường mọi người đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là bây giờ, một đám 7 sao đan thần nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đã biến thành kính nể. Tử Dực Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên yếu ớt thở dài, nói: "Thảo nào Phiêu Vũ huynh đem tông sư lệnh cho ngươi, hiện tại bản tôn là tâm phục khẩu phục." Lưu Minh Thiên Tôn cũng là cảm thán nói: "Không nghĩ tới lần này Vân Đan đại hội có thể đụng phải Diệp tông sư nhân vật như vậy. Lưu Minh phước đức ba đời a." Mặc dù Diệp Viễn vô pháp luyện chế thất giai thần đan, thật là hắn đối đan đạo lý giải đã áp đảo sở hữu Thiên Tôn phía trên, những thứ này 7 sao đan thần lại có thể nào không kính nể. Đan đạo cùng võ đạo khác biệt, võ đạo thực lực mạnh chính là thực lực mạnh, cho dù là Diệp Viễn bực này yêu nghiệt tồn tại cũng không khả năng nghịch thiên chiến thắng Thiên Tôn cường giả. Thật là tại đan đạo bên trên, chỉ cần ngươi đối đan đạo lý giải đạt được cảnh giới nhất định, chính là 7 sao đan thần cũng phải cam bái hạ phong. Chỉ là dạng này người quá ít quá ít, ít đến tất cả mọi người sơ suất cấp độ. Hôm nay Diệp Viễn xuất hiện, đánh vỡ bọn hắn sở hữu nhận thức. Mấy ngày này Tôn cũng không biết Diệp Viễn đối đan đạo lý giải bộc phát tinh thâm, tự nghĩ ra đan phương sớm đã là cơm thường. Bù đắp đan phương loại sự tình này, đối Diệp Viễn mà nói, tự nhiên càng không nói chơi. Trịnh gia tuyên bố vĩnh cửu rời khỏi Vân Đan đại hội, chuyện này lập tức oanh động toàn thành. Trịnh gia thật là đan đạo đại thế gia, tại nam giới luyện dược giới tồn tại lực ảnh hưởng cực lớn. Cư nhiên cứ như vậy rời khỏi Vân Đan đại hội là cả nam giới đan đạo việc trọng đại. Rời khỏi Vân Đan đại hội chẳng khác nào bị nam giới luyện dược giới cô lập. Ông tổ nhà họ Trịnh làm sao lại làm ra loại này hành động ngu xuẩn. Trịnh Bất Quần thực lực tại đây giới Vân Đan đại hội bên trong đủ để đứng vào trước 10 hàng ngũ, cứ như vậy rời khỏi quá đáng tiếc. Ha ha, các người biết rõ cái gì? Ta nghe nói Trịnh gia rời khỏi là bởi vì ông tổ nhà họ Trịnh cùng người đánh cuộc thua, bất đắc dĩ mới rời khỏi. Ô, ai có lớn như vậy bản lĩnh, cư nhiên làm cho cả Trịnh gia vĩnh cửu rời khỏi Vân Đan đại hội. Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia chân thần cảnh Diệp tông sư. Ta nghe nói, cái này Diệp tông sư bù đắp một cái thượng cổ đan phương, lực áp một đám 7 sao đan thần. Ông tổ nhà họ Trịnh không tin Diệp tông sư có thể bù đắp đan phương. Cái này một cược phía dưới liền thua. Cái gì? Cái này Diệp tông sư thật có lợi hại như vậy? Lực áp một đám 7 sao đan thần. Ta thiên, ngoặc kép, trong thành, đủ loại nghị luận nổi lên 4 phía. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Càn đan lâu chuyện phát sinh, đến cùng vẫn là lưu truyền ra đi. Lập tức ở toàn thành dẫn tới oanh động. Bất quá, tuyệt đại đa số người đều không thể nào tin tưởng. Dù sao loại chuyện như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một cái 6 sao đan thần, cư nhiên nghiền ép một đám 7 sao đan thần. Loại chuyện như vậy nói ra, ai tin? Người khác không tin, Vân Dịch nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái chủ ý này người khởi xướng chính là hắn. Có phải hay không ông tổ nhà họ Trịnh khiêu khích? Hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại có lớn như vậy năng lượng. trực tiếp làm cho cả Trịnh gia rời khỏi nam giới đan đạo võ đài. Vân Dịch huynh, Trịnh Bất Quần lúc đi, liền cùng chúng ta bắt chuyện cũng không kịp đánh. Ngươi nói, chuyện này thực sự là cái kia Diệp Viễn làm sao? Họ Đoạn thanh niên sắc mặt khó coi nói. Vân Dịch đắng chát cười một tiếng, nói, ngoại giới đồn đãi, nghe không thể tưởng tượng nổi. Thật là, sự thực so đồn đãi càng đáng sợ hơn a. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.